pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573. Mang đi ngươi hô hấp 16. Chờ đến Lâm Tịch cùng A Lê đuổi tới quán ăn thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người đã tới rồi. Lâm Tịch thấy cái kia hư hư thực thực bị La Toa Lâm công lược quảng cáo nam ngải mông đã cấp đến. Không được, thấy khoan thai tới muộn các nàng hai cái trực tiếp ném ra hai nhớ con mắt hình viên đạn. Người đều đến đông đủ. Dẫn đầu, chúng ta nhanh lên xuất phát A. Chậm La Toa Lâm khả năng liền sẽ phát sinh nguy hiểm mơ siêu, Lâm Tịch nhìn xa quảng cáo nam đỉnh đầu. Mơ hồ phẳng phất thấy đỉnh đầu tha thứ mũ quả dưa đã lục đến không thể lại lục. Đây là tình huống như thế nào? Cùng sư phụ nói có chút xuất nhập A. Thấy Lâm Tịch dò hỏi ánh mắt, Khúc Cửu Tiêu nói, hai người các ngươi tới vãn. Hôm nay La Toa Lâm vừa đến quán ba. Đã bị người cấp trói đi rồi, ngải mông vừa nghe liền không cao hứng. Dẫn đầu, không phải bị trói đi, là cố ý bị trói đi. La Toa Lâm phát hiện những người đó tung tích. Nàng nói rất có thể là huyết tộc là mơ siêu những người đó hẳn là rất lợi hại. Cần thiết muốn tập tề chúng ta mọi người mới có thể cùng chi đối kháng, nga nga. Hảo vĩ đại A, người La Toa Lâm rốt cuộc bỏ được phát hiện tình huống. Thấy Lâm Tịch một bộ không cho là đúng biểu tình, ngải mông đừng nói sắc mặt, liền kia một đầu màu nâu tiểu tóc quan tựa hồ đều nổi giận đùng đùng. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Nếu không phải La Toa Lâm thông minh nhạy bén, đại gia đến bây giờ còn mù mịt không manh mối đâu. Các ngươi cũng ở quán ba câu lâu như vậy cá, các ngươi có cái gì thu hoạch sao? Dựa vào cái gì khinh thị như vậy người khác nỗ lực? Lâm Tịch gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng, là ta không phải, chủ yếu là ta quá khó coi. Chúng ta chạy nhanh xuất phát đi tìm cho đại gia mang đến hy vọng La Toa Lâm đi. Vạn nhất bị cắn thành quỷ hút máu nói. Ngải mông vừa nghe sắc mặt lập tức liền không hảo. Lại lần nữa thúc giục Khúc Cửu Tiêu nắm chặt xuất phát. Khúc Cửu Tiêu nhìn thoáng qua ngải mông, cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ dặn dò đại gia đi tây giao kia đống ngày mộ trang viên. La Toa Lâm hiện tại liền ở nơi đó. Rất có thể sẽ xuất hiện đại lượng huyết tộc người. Muốn đại gia trước thời gian có cái tinh thần chuẩn bị. A Lê kéo ra Lâm Tịch kia chiếc màu cam hồng tiểu giáp sát trùng cửa xe. Lisa đột nhiên mỉm cười mời A Lê. Mary, ngươi không cảm thấy ngươi kia đồng đội trên người tràn ngập hành tây cùng thịt tươi hương vị sao? Ngồi ta xe đi, A Lê ngẩng đầu nhìn đối phương giá trị hơn trăm vạn xe. Nhàn nhạt cười nói, thực xin lỗi, nghèo bước một cái, vựng siêu xe, Lâm Tịch cảm thấy giống như nàng vĩnh viễn đều ở vào bị diss vị trí. Ta là chiêu ai chọc ai, cảm giác chính mình mau bị khí thành cá nóc, Lisa cũng không nói thêm nữa cái gì, trực tiếp khởi động xe, một trận gió chỉ điện xế trung xa xa dẫn đầu mà đi. Lâm Tịch giáp sát trùng cuối cùng một cái đến ngày mộ trang viên. Xuống xe thời điểm, Lisa đã ở trợn trắng mắt, chạy nhanh có ích lợi gì, còn không phải giống nhau phải đợi lão tử. Ngày mộ trang viên thoạt nhìn thập phần khí phái, chủ thể kiến trúc tầng 5, đều mang theo nhọn nhọn nóc nhà cùng cổng vòm, tầng tầng lớp lớp, có ngũ thải ban lan đại cửa kính tử, thực rõ ràng phong cách cô thích phong cách kiến trúc. Còn có liền tính là ở ban đêm cũng có thể cảm giác được hồng đế giấy mạ vàng tơ vàng nhung cửa sổ. Sát đất mành, xa hoa trung lộ ra một cổ âm trầm mơ siêu Lâm Tịch kéo ra cửa xe xuống xe. Trầm mặc ít lời hắc thiết đầy mặt hoảng sợ nhìn nàng. Mà Lisa mặt lộ vẻ khinh thường, trốn đến rất xa, đến nỗi thân ái sư phụ Khúc Cửu Tiêu. Lâm Tịch cảm giác hắn đôi mắt đã sắp trừng thoát cửa sổ. Ngươi xem, ta liền nói ngươi cái này xa hòa thượng tạo hình sẽ lọt vào toàn thể đồng đội phỉ nhổ đi A Lê bĩu. Môi, lan, mục biết thưởng thức liền biểu nói vậy. Xa hòa thượng trên cổ quải chính là đường đại chọc 9 lần chuyển thế đầu lâu. Lão tử quải chính là tỏi, hoàn toàn không giống nhau hảo phạt. Lão tử cái này kêu tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền. Ngươi biết cái gì a? Lâm Tịch lại từ trong túi móc ra một đống lớn các loại tạo hình giá chữ thập treo ở chính mình. Trên cổ, sau đó trong tay nhéo một phen nghe nói là kiếm gỗ đào đồ vật. Cũng không biết Đông Phương dùng để đuổi quỷ. Đối bất tử hệ sinh vật có mộc có tác dụng, hoàn toàn làm lơ phụ cận người chờ các loại ánh mắt. Cùng các ngươi này đó trang bức người sĩ không có tiếng nói chung. Ta cái này kêu quảng răng lưới, hạt bồi dưỡng, luôn có một cái có thể trúng thưởng. Toàn bộ trang viên bên trong một mảnh tử khí trầm trầm. Hai phiến đại cửa sắt lại mở rộng, tựa hồ biết đêm nay tất nhiên có khách không mời mà đến. Khúc Cửu Tiêu nhìn thấy tình huống như vậy, nói thanh, đi thôi, liền đầu tàu gương mẫu đi nhanh mại đi vào. Lâm Tịch nhận được hắn phát tới tin tức, tình huống có biến, là La Toa Lâm chủ động liên hệ ta, bên trong khẳng định có mai phục, người theo sát ta. Lâm Tịch chạy nhanh đi mau vài bước, đi theo Khúc Cửu Tiêu phía sau, bởi vì chạy vội, trên cổ treo hai xuyến tỏi đầu cùng với các loại tài chất giá chữ thập va chạm ở bên nhau. Phát ra hoặc thanh thúy hoặc nặng nề thanh âm siêu MMP. Giống như phần cổ vật trang sức có điểm nhiều. A Lê theo sát sau đó. Những người khác cũng đều đi vào. Chờ đến đoàn người toàn bộ đều tiến vào lúc sau. Chỉ nghe ầm một tiếng. Phía sau môn thế nhưng tự động đóng lại. Bọn họ đi qua tầng tầng môn. Mỗi trải qua một cánh cửa liền sẽ tự động quan một đạo. Hẹp dài thông đạo nơi nơi đều là mở rộng môn, nhưng là chỉ cần bọn họ đi qua, kia môn liền tự hành đóng cửa, cực cụ tôn giáo sắc thái năm màu pha lê khung đỉnh. Một vài bức kỳ quái mà trừu tượng hình ảnh, trống vắng hành lang chỉ tiếng vọng vài người tiếng bước chân cùng với thỉnh thoảng truyền đến. Tiếng đóng cửa, cho người ta trong lòng tạo thành cực đại cảm giác áp bách. Đương nhiên, A Lê cái kia vô tâm không phổi mặt hàng ngoại trừ. Lâm Tịch cảm thấy phía trước sau vững vàng dẫn đường sư phụ cũng không có bất luận cái gì. Biến hóa, giống như người khác đều có điểm phương. Đây là Vưu Kim công tước trước cấp tới cái gia oai phủ đầu sao? Cũng không biết đi rồi bao lâu. Hành lang cuối cùng là tới rồi cuối. Lần này môn lại không phải mở ra, mà là gắt gao đóng cửa. Bên trong ẩn ẩn truyền đến nữ tính tiếng khóc, La Toa Lâm, La Toa Lâm, chúng ta tới, ngươi có khỏe không? Quảng cáo nam đè thấp thanh âm gọi, Lâm Tịch thầm mắng ngốc bức, thật hoài nghi này nha là như thế nào làm được trung cấp chấp hành giả. Vẫn là nói, bị mị lực thêm chút chấp hành giả công lược qua đi giống được chỉ số thông minh thẳng tắp giảm xuống. Đâu, ngải mông này một kêu gọi, bên trong cánh cửa người tựa hồ nghe thấy. Truyền đến vài tiếng áp lực nức nở thanh, tựa hồ ở cầu xin bên ngoài người tốc tốc tới cứu mạng. Không đợi Khúc Cửu Tiêu có điều động tác, ngải mông đã một chân đem gắt gao mấp máy môn cấp đá văng. Tiếp theo chính là một đoàn đoàn nắm tay lớn nhỏ hắc ảnh cùng với hoa hoa phốc phốc thanh âm. Hướng về mọi người tập kích mà đến, ngải mông đứng mũi chịu sào, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị chảo bị thương mặt. Lisa theo bản năng kêu một tiếng sau ngay sau đó ngậm miệng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một phen thiết cốt tiêu dao phiến. Này cây quạt hợp nhau tới là một thanh sắc bén chủy thủ. Mở ra tới có thể phòng thủ lại nhưng tiến công. Vô luận là gai nhọn giống nhau 13 căn thiết cốt vẫn là sắc bén mặt quạt đều là giết địch vũ. Khí sắc bén, trong lúc nhất thời thiết phiến tung bay, hắc ảnh bị sôi nổi đánh rớt. Ngải mông ở trải qua lúc ban đầu mộng bức lúc sau cũng nhanh chóng tìm được trạng thái. Đôi tay thực mau bao trùm thượng một tầng tinh cương giống nhau quyền bộ. Mơ u bàn tay che kín gai nhọn, ngón tay thượng là nửa tấc lớn lên sắc bén móng tay. Lóe lam u quang mang, cho thấy là tôi độc. Những người này chung, Khúc Cửu Tiêu cùng Lâm Tịch cùng A Lê ba người bởi vì ở Anderson kia trước thời gian liền biết có. Rơi hút máu việc này, bởi vậy cũng không thấy hoảng loạn, Khúc Cửu Tiêu chỉ là nhàn nhàn chém ra hai quyền, lặng yên không một tiếng động ở quyền phong nơi đi đến. Con rơi toàn tẫn rơi xuống đất mà chết, Lâm Tịch xách theo một kiếm một đốn hạt học, đảo cũng giết chết mấy chỉ, chờ đến mấy trăm chỉ con rơi bị tất cả tàn sát không còn. Lâm Tịch mới thấy đây là một gian hình tròn phòng ốc. Trên mặt đất là một cái thật lớn sao sáu cánh đồ án. Mỗi cái góc trong cùng góc ngoài chỗ đều bị khóa một cái cả người xích quả thiếu nữ. Hết chương.